Chương 641, Tiểu Quỷ Chi Thê 7. La Thị cũng đầy mặt bất an, nhất là nhìn thấy bên kia hải tử hắn cha một bộ muốn đánh người tư thế, trong lòng cũng sợ lên. Hai người bọn họ đều cho rằng này tiểu cô tử ngự khí chắc chắn nói không lại gả về sau, chí ít sẽ ở nhà ở lại nhiều năm. Nếu là vẫn luôn không thay đổi chủ ý, có thể sẽ ở lại cả một đời, ai biết nàng nói đi là đi, so tái giá còn đột nhiên. Sớm biết nàng có thể sẽ dọn ra ngoài, các nàng cũng sẽ không nói những lời kia. La Thị cu nờ dê khuyên, muội muội, một thân một mình ở nguy hiểm, người nhà của chúng ta nhiều, ở náo nhiệt, rất nhi còn có thể giúp đỡ xem Huyến Nhi, hắn cu nờ dê có bạn chơi cùng, vẫn là lưu lại đi. Bên kia phòng ở đã định ra, ta trước thuê nửa năm, tiền thuê đều cho. Sở Vân Lê định ra tới sự tình, liền không ai có thể thay đổi. Lại nói, hai cái tẩu tử lúc này thịnh tình mời, một là ấy nấy, nhìn ra được các nàng chưa hề nghĩ tới nàng sẽ chủ động dọn ra ngoài. Hai là sợ hãi, hai người bọn họ lúc trước kẹp thương đeo gậy đối đãi tiểu cô tử, nếu để cho nhà mình nam nhân biết, còn không biết kết thúc như thế nào đâu. Lục gia lão lương khẩu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở dưới mái hiên, trường trường thán một tiếng, Lục Mẫu hỏi, viện tử bao lớn nha? Sở Vân Lê ôn hòa nói, hai gian phòng độc môn tiểu viện, ngay tại sau đường phố. Ta đây cùng ngươi cha đi qua cùng ngươi ở một thời gian ngắn. Lục Mẫu đề nghị, nhìn về phía bên cạnh người, hắn cha, có thể sao? Lục Phụ gật đầu, được, một hồi ngươi đi thu thập hành lý. Huynh đệ hai người, như thế nào cha mẹ cũng muốn dọn đi rồi, chị em dâu hai người dọa sợ, các nàng đã lớn như vậy, liền chưa nghe nói qua có hai đứa con trai lão nhân chạy tới đi theo hỏa ly khuê nữ trụ chuyện. Tê Thị bước lên phía trước, nương, các ngươi sao có thể chuyển? Lục Mẫu khoát khoát tay, ngươi muội muội tự mình mang theo hải tử trụ độc môn tiểu viện, ta cảm thấy rất nguy hiểm. Ta và ngươi cha ở qua đi gặp tương đối tốt. Đây cũng là sự thật. Man Thành Thành bên trong cướp bóc đốt giết phía trước hai chữ không có, sau hai chữ nhi vẫn là phổ biến. Nhất là Lục Thu nương tướng mạo theo mẫu thân, mỹ mạo dịu dàng ngoan ngoãn, rất dễ dàng bị người khi dễ. La Thị muốn nói lại thôi, kéo một cái Tề Thị, hiếu thuận, không chỉ hiếu còn phải thuận, chúng ta thuận cha mẹ ý tứ liền tốt. Lời này ra tới, bị Lục Nhị ca trừng mắt liếc. Hai người huynh đệ cảm thấy việc này không ổn, nhưng là, muội muội sống một mình nguy hiểm, cha mẹ rời đi qua chủ cũng có thể bao nhiêu chiếu cố một ít là sự thật. Nay liền không tốt ngăn đón. Chí ít, ở góa phụ nhân cùng mang theo cha mẹ cùng ở phụ nhân, rơi vào người ngoài mắt bên trong, cái trước dễ dàng sinh ra màu hồng phấn lời đồn đại, cái sau người ngoài liền sẽ thu liễm rất nhiều, khẩu hạ lưu tình. Hôm sau buổi sáng, Lục gia song thân liền cùng Sở Vân Lê cùng nhau đem đến sau đường phố. Bên này chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, ở đây cu nở dê thực thoải mái dễ chịu. Lục Thu nương muốn cùng song thân nhiều ở chung, nhưng theo lâu dài đến xem, giữ lại bọn họ cũng không tốt. Vẫn là nhanh lên kiếm bạc mua phòng ốc, kia lúc sau Lục gia phu thê hai người liền ngượng ngùng đi theo nữ nhi ở thuê phòng ở nghị muốn dàn xếp lại, còn thiếu rất nhiều thứ. Nồi bát bầu bồn loại hình đều phải một lần nữa đặt mua. Sở Vân Lê đi trên đường chọn mua, Lục Mẫu một hai phải đi theo, mua đổ xong lúc sau, Lục Mẫu trực tiếp lấy ra bạc. Sở Vân Lê bước đầu tiên thanh toán. Lục Mẫu, ta chỗ này có, ta giúp ngươi giao, ta có bạc. Sở Vân Lê hạ giọng, Lý gia nghĩ muốn ta đi, ta há có thể tùy tiện bỏ qua hắn, ngài yên tâm, đi thời điểm, ta là muốn rất nhiều bạc. Vậy ngươi cũng không thể phung phí. Ra cửa hàng, Lục Mẫu líu lo không ngừng, nhật tử còn rất nhiều. Đều đã xài hết rồi về sau làm sao bây giờ? Không phải ta nói ngươi, ngươi cái này ăn cơm bát, không cần phải mua sứ trắng, liền đất bát là được rồi. Sở Vân Lê mỉm cười nghe, lơ đễnh. Xem đi, nếu là cờ ơn ở Lục gia giúp đỡ, nàng liền sứ trắng bát đều không có ăn. Lại nói, Lục gia hai cái tẩu tử bây giờ nói không được liền cho rằng song thân rời ra ngoài chính là vì phụ cấp nàng, trong lòng còn không biết như thế nào khó chịu đâu. Muốn Lý gia bạc quả nhiên là cử chỉ sáng suốt mua đều mua, tuy tiện nàng như thế nào thì thầm. Huyện thành bên trong có cửa hàng nhân gia, như Lục gia, đều là ở tại cửa hàng đằng sau. Sau đường phố bên này người ở, hơn phân nửa đều phải đi ra ngoài làm việc, cho nên, ban ngày sau đường phố căn bản là không có người nào bên ngoài đi dạo. Vừa tới nhà mình cửa viện, chỉ thấy nơi nào chờ cá nhân, chính là Lý Triều Văn. Lục Mẫu nhìn thấy hắn, đẩy một cái nữ nhi. Cầm đồ vật trước tiên vào cửa. Nàng trong đáy lòng, vẫn là nghĩ muốn nữ nhi nữ tế hòa hảo. Chuyện cũ kể phu thê là nguyên phối tốt, giữa hai người còn có huyến nhi, nữ tử một thân một mình mang theo hài tử sinh hoạt, nói đến đơn giản, kỳ thật rất khó. Nếu là tài giá, nữ tử bản thân trôi qua có được hay không không nhất định, hài tử chính là cái vương hữu, mang vào nhà chồng về sau, qua không tốt là nhất định. Trên đời này, tổng sẽ không có người so hài tử cha ruột cùng thân gia nãi đợi hắn càng tốt hơn. Lục Mâu ý nghĩ Sở Vân Lê Cu Nở Dê đoán được, nhưng là, Lục Thu Nương đối với Lý Gia tổn thương thấu tâm, vô luận như thế nào Cu Nở Dê sẽ không trở về. Lý Triều Văn trên dưới đánh giá nàng, thấy nàng hết thể như thường, mặt bên trên không chỉ không có tiểu tụy không chịu nổi, thậm chí còn mang theo giọng nghĩa mai ý cười, có chút tức giận. Ngươi rời ra ngoài ở ngươi quản được sao? Sở Vân Lê là một chút mặt mũi cũng không cho, không phải đã sớm tìm xong hạ nhà, như thế nào gần nhất không có phản ứng? Nàng nhìn trước mặt người, nữ A Tha Nở Dê trôi qua, hắn thái dương nơi còn có chút tím xanh, sẽ không là nhân gia cô nương không cần ngươi nữa A Lý. Triều Văn ngày hôm nay tới, là nghe nói nàng thuê viện tử rời ra ngoài trụ, cố ý tới xem một chút hài tử, cũng là muốn nhìn nàng một cái bị Lục gia đuổi ra sau có nhiều bất lực. Nói cho cùng, Sở Vân Lê dứt khoát đáp ứng hòa ly, vẫn là bị thương hắn tự tôn. Lại không nghĩ tới nàng không có chút nào hối hận, còn như vậy mỉa mai với hắn. Lý Triều Văn chỗ nào nhịn được, để ngươi thất vọng, ngày hôm nay ta cố ý tới, chính là vì nói cho ngươi, hai ngày nữa Lý gia liền sẽ đi Chu gia cầu hôn. Hắn có chút đắc ý, chính là man thành thủ tướng Chu tướng quân chất nữ, tướng quân phủ xuất thân chờ chúng ta thành thân, Chu tướng quân sẽ làm cho ta tiến quân doanh. Về sau vào thành bên trong tuần tra đội những chuyện này Lục Thu Nương đời trước liền biết. Nói là xuất thân tướng quân phủ, kỳ thật chính là Chu tướng quân thứ đệ thứ nữ, còn không có phân ra, miễn cưỡng được cho xuất thân tướng quân phủ mà thôi. Bằng không, chỗ nào luôn đến hắn Sở Vân Lê một chút không ngoài ý muốn, như vậy à, cũng khó trách người muốn khí thế tử. Khí thế tử cũng không phải cái gì thanh danh tốt, Lý Triều Văn mặt bên trên giận dữ, tới gần chút, hạ giọng hung hăng nói. Đối ngoại đừng nói lung tung. Nếu là ta qua được rồi, xem ở huyến nhi phân thượng, ta cũng sẽ quan tâm ngươi. Hắn thanh âm càng ngày càng nhu, kỳ thật ta vẫn là thực thích ngươi. Nếu là ngươi không lại gả, về sau ta rảnh rỗi, sẽ đến nhìn xem mẹ con các ngươi nhìn xem hai chữ. Nói ý vị thâm trường rất rõ ràng không phải đơn thuần xem đừng nói Sở Vân Lê, chính là Lục Thu Nương đều không đáp ứng. Theo chính thất làm thành ngoại thất. Nhiều lắm ngốc đầu góc mới phải làm ra tới ta cùng ngươi phu thê ba năm, khi nào uống say lát nữa đánh người sở dĩ sẽ như vậy, cũng là vì chúng ta về sau. Lý Triều Văn thanh âm càng nói càng thấp, sát lại cu nở dê càng ngày càng gần, Thu Nương, chúng ta cái dám Sở Vân Lê nhấc chân liền đã tới, vừa vặn đá phải hắn nơi nào đó, lập tức hắn thân thể liền còn xuống lên tới, che lại kia địa phương, trừng mắt Sở Vân Lê con mắt đều thành huyết hồng. Sở Vân Lê, ta không phải cố ý đá người là cố ý, vốn dĩ chỉ muốn đá hắn bụng, ai biết hắn tiến lên một bước, chân còn không có nâng lên, cũng không liền vừa vặn hắn đều không có gọi, không biết có phải hay không là đau đến đều không được, vẫn là sợ bị người nghe thấy động tĩnh. Nói lên người, Sở Vân Lê phát giác được cái gì, quay đầu nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy phía sau cách đó không xa đứng cái trường sam người đọc sách, trên mặt tuấn tú rất là kinh ngạc, sắc mặt một lời khó nói hết. Đại khái là nhìn từ đầu đến đuôi. Cái này không sao, quan trọng chính là Sở Vân Lê đối mặt mắt của hắn. Nháy mắt bên trong đầu bên trong oanh một tiếng, một mảnh mừng rỡ bạch quang bên trong, sinh ra hai chữ, song cầu Sở Vân Lê, nàng ngượng ngùng cười cười, kia cái gì, ta không phải cố ý đá hắn, ta bình thường không như vậy, thật người kia nhìn một chút dậy không nổi Lý Triều Văn, không quá tin tưởng dáng vẻ. Sở Vân Lê, hiện tại giải thích thế nào nếu là hắn có ký ức? Chính là đem người đánh chết đều không cần chặt, có thể hắn sẽ còn giúp đỡ chôn xác. Nhưng hắn xem chính mình mặt mũi tràn đầy lạ lẫm, hiện tại khẳng định không nhớ rõ. Đối như vậy một cô nương, đừng dọa mới tốt cô nương tự thiện, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì người kia mở ra bên cạnh cửa, rất nhanh đẩy cửa tiến vào, lại nhanh chóng đóng lại. Sở Vân Lê, quả nhiên vẫn là dọa đi. Sắt vách cửa đóng lại, Sở Vân Lê quay đầu, nhìn đỡ tưởng miễn cưỡng đứng Lý Triều Văn. Cả giận nói, ngươi cái nào gần có ma bệnh, thế nào cũng phải hôm nay tới tìm ta Lý Triều Văn nơi nào đó thực sự đau quá, căn bản không rời nổi bước chân, sắc mặt đã sớm biến thành trắng bệnh, đưa ta đi y y quán, nhanh dựa vào cái gì không thể cho người kia lưu lại cái ấn tượng tốt. Sở Vân Lê rất tức giận, chúng ta đã cùng rời, ngươi tới cửa nghĩ muốn khi dễ ta, chính là đăng đồ tử, ta không có đi nhà môn cáo. Ngươi, đã là xem ở Huyến Nhi phân thượng, nghĩ muốn ta giúp ngươi, kiếp sau đi coi như ta cầu ngươi. Lý Triều Văn nắm chặt nàng tay áo, mồ hôi lạnh trên đầu thẳng hướng rơi xuống, nếu là ta không được, Chu gia bên kia ta lẫn vào không tốt, Huyến Nhi cu nở dê không có một ngày tốt lành qua a, nói thật giống như hai mẹ con chỉ có thể dựa vào hắn tựa như. Sở Vân Lê tự nhận nuôi sống chính mình cùng một hài tử, vẫn là làm được. Sắt vách cửa lần nữa mở ra, vừa rồi đi vào người trẻ tuổi lại xuất hiện tại môn khẩu, tay bên trong cầm một cái đòn gánh, cô nương, cờ ơn ở hỗ trợ sao? Sở Vân Lê nhãn tỉnh sáng lên, muốn a đa tạ ngươi. Không có hù dọa liền tốt. Lý Triều Văn đau nhức cực phía dưới, ngược lại không có phát hiện Sở Vân Lê không thích hợp, sụp đổ hô to, lao tử đều như vậy, ngươi còn muốn hắn giúp thế nào? Sở Vân Lê mặc hạ, trầm giọng nói, lại không cút ta liền làm hắn giúp ta báo quan. Lý Triều Văn, báo quan còn cần giúp nhưng hắn xác thực sợ hãi, rơi vào đường cùng, đành phải đỡ tưởng chậm rãi rời đi. Chuyện hôm nay, làm lớn đối với hai người đều không có chỗ tốt. Sở Vân Lê ở góa, người ngoài khẳng định sẽ truyền chút loạn thất bát tao hủy nàng thanh danh. Nhưng là, có đôi khi này thanh danh tốt cũng không phải chỉ có nữ tử mới cờ ân ở, Lý gia cùng Chu gia nghị thân chính là quan trọng thời điểm. Nếu là biết Lý Triều Văn dây dưa nguyên phối, Chu gia bên kia khẳng định sẽ không cao hứng, lại thêm hắn kia địa phương bị thương. Chu gia rất có thể như vậy đổi chủ ý. Lý Triều Văn này một tháng phí hết tâm tư tính kê Chu tính, không tiếc uống rượu giả say giả điên, không có khả năng thất bại trong gang tấc. Cho nên, kỳ thật hắn so Sở Vân Lê càng sợ làm cho người ta trông thấy. Chờ hắn đi xa, Sở Vân Lê xoay người lại, cười nhẹ nhàng, đối kia mang theo đòn gánh người dịu dàng khẽ chào thân, ôn nhu nói, nhiều tạ công tử cứu giúp. Không cần. Người kia nhanh chóng quay người vào cửa, sau đó phanh một tiếng đóng cửa lại. Sở Vân Lê, quả nhiên vẫn là dọa đi.